Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, 983, chương 983, thiên anh bảng khen thưởng. Vương Chiêu một câu thiên anh bảng lưu danh thiên cổ, nói tới cực kỳ dũng cảm. Từ Ngôn giơ tay, rượu đến chén làm, uống cạn linh tửu. Từ Ngôn nhưng vô cùng tò mò, hiếu kỳ thiên anh bảng thứ vật cổ quái này. Đại sư tỷ, người nói thế nào thiên anh trên bảng cao nhân, có phải là đều rất lợi hại? Trên đời không chỉ một thiên vị nguyên anh đi. Phí Tài càng hiếu kỳ hơn. Lúc này đánh lắng nghe, chỉ cần Tây Châu vực nguyên anh liền không chỉ 1000 số lượng. Trong thiên hạ nguyên anh e sợ từng có vạn hoặc là càng nhiều. Vương Chiêu tu vi không coi là rất cao, thế nhưng nàng cha nhưng là nguyên anh cường giả. Cho nên đối với tu tiên giới các loại tin tức so với cái khác trúc cơ đệ tử muốn biết được nhiều. Nhiều như vậy nguyên anh cạnh tranh cái thiên anh bảng, còn không phá vỡ đầu. Vào bảng người nhất định rất nhiều chỗ tốt đi. Phí Tài hỏi dò, cũng là Từ Ngôn muốn biết tin tức. Thiên anh trăm thần bảng, nhân tộc tu sĩ vinh quang tượng trưng. Đề cập thiên anh trăm thần, Vương Chiêu có vẻ cực kỳ ước mơ. Nói, đó là ta nhân tộc tu sĩ thực lực so đấu. Tu vi xếp hạng, chỉ có chân chính cường giả mới có thể ghi tên đầu bảng. Nếu như có thể đứng hàng đầu bảng, mới chính thức được gọi là cùng cấp đứng đầu. Nguyên anh cùng hóa thần cảnh giới người số 1. Cùng cấp đứng đầu A, chẳng phải là cùng cấp vô địch rồi. Phí Tài nghe được tâm thần rung động, ước ao vạn phần nói rằng, chờ ta nguyên anh thời điểm, có thể xếp hạng thứ nhất 1000 vị là được. Quang Tông Diệu Tổ A, thậm chí mở cửa lập phái cũng sẽ không tiếp tục lời hạ. Thiên anh trăm thần bảng, là hai cái bất đồng bảng danh sách. Từ Ngôn nghe được mấu chốt trong đó chỗ, nhíu mày hỏi, thiên anh trăm thần bảng hẳn là một tấm bảng, phân làm hai cái bất đồng bộ phận. Thiên anh đối ứng nguyên anh cảnh giới, trăm thần tắc đối ứng hóa thần cảnh giới. Vương Chiêu giải thích, cha ta đã từng tham dự một lần thiên anh bảng, đáng tiếc vẫn chưa vào bảng, sắp xếp ở 2000 tên trái phải. Thiên anh bảng 10 năm một đấu, trăm thần bảng trăm năm một trận chiến. Chờ ta cha đạt đến nguyên anh hậu kỳ thời điểm, nên còn sẽ tham gia thiên anh bảng. Chỉ có nguyên anh hậu kỳ cường nhân mới dễ dàng giết vào 1000 tên bên trong, bằng không kết nối với bảng tư cách cũng không có. Đảo chủ tu vi làm sao? Từ Ngôn hỏi. Nguyên anh trung kỳ, Vương Chiêu đúng là không có ẩn giấu. Hơn nữa Lâm Nguyên đảo chủ cảnh giới cũng không thể coi là bí ẩn. Lấy nguyên anh trung kỳ đều sắp xếp không tới 1000 tên bên trong, xem ra không tới nguyên anh hậu kỳ, liền nửa điểm cơ hội cũng không có. Phí Tài ở một bên thổn thức cảm khái. Cũng không hẳn vậy, có người nói có một lần thiên anh bảng, một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ sát nhập vào 800 tên bên trong. Bởi vì hắn công pháp tu luyện đặc thù, cũng có người dựa vào cực hạn phép thuật cùng cường đại kinh nghiệm đối chiến. Chỉ lấy nguyên anh sơ kỳ liền có thể sắp xếp ở thiên anh bảng chót bảng. Vương Chiêu bưng chén rượu, nhớ lại phụ thân giáo huấn, xa xôi giảng đạo, cha ta nói cái kia chút không tới nguyên anh hậu kỳ là có thể giết vào thiên anh bảng tu sĩ, đều là chân chính thiên kiêu. Bọn họ không chỉ có thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, càng có chiến đấu trên thiên phú, hay là lần thứ nhất hướng về bảng, không đạt tới cao bao nhiêu địa vị, chỉ cần tu vi tiến thêm một bước nữa, đạt đến nguyên anh hậu kỳ, liền có cơ hội giết vào 100 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu hàng ngũ. Toàn bộ nhân tộc tu tiên giới sắp hàng thiên anh trăm thần bảng, không chỉ đại diện cho vinh quang, cũng đại diện cho thực lực xếp hạng, có thể ở toàn bộ tu tiên giới lực áp cùng cấp, trở thành thiên hạ chân chính cùng cấp đứng đầu. Như vinh hạnh đặc biệt này, bất luận người nào đều không thể lơ là. Cứ việc Từ Ngôn tu luyện nhiều năm, nghe nói thiên anh trăm thần bảng sau khi, giống như cảm thấy tâm thần chập trùng, bởi vì vùng thế giới này cường giả thực sự nhiều lắm. Liền Lâm Uyên đảo chủ cái kia loại cường nhân lại chỉ có thể giết vào 2000 tên. Khoảng cách vào bảng xa xa khó vời. Ở trong bình giới thời điểm, Từ Ngôn đã đạt đến cường giả đỉnh. Thiên Nam cùng Thiên Bắc thần Văn Yêu Vương gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bây giờ đến rồi chân võ giới. Hắn lần thứ hai cảm nhận được cái gì gọi là cường giả như rừng. Cao thủ khắp nơi, vào bảng tu sĩ, nói vậy lấy được khen thưởng cũng sẽ không thiếu đi. Từ Ngôn cảm khái Thiên Anh trăm thần bảng sau. Khi, nói hỏi, phàm là giết vào Thiên Anh bảng tu sĩ, đều phải nhận được khổng lồ khen thưởng. Vương Chiêu lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, nhớ tới cái kia chút có thể nói kinh người khen thưởng. Liền nàng đều muốn cực kỳ ước ao. Ta không có thấy qua Thiên Anh bảng giao đấu, nhưng cha ta đã nói, chỉ cần giết vào Thiên Anh bảng, coi như tên cuối cùng, cũng sẽ có 1000 khối linh thạch khen thưởng. Mới 1000 khối linh thạch a, quá ít đi. Phí Tài rõ ràng bất mãn nói, Nguyên Anh cường giả còn sẽ quan tâm 1000 khối linh thạch sao? Để ta tích góp mấy năm hết Tết đến cũng gần như có thể góp đủ 1000 linh thạch. Người biết, cái gì, người ta đó là 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Người cho rằng 1000 linh thạch hạ phẩm sẽ có Nguyên Anh để mắt sao? Vương Chiêu hừ một tiếng, âm thanh lớn lên, lại bắt đầu giống lên. 1000 linh thạch thượng phẩm. Phí Tài kinh ngạc thốt lên mang theo không cách nào ức chế run rẩy. Nói, một khối linh thạch thượng phẩm ít nhất có thể đổi 100 khối linh thạch hạ phẩm. 1000 linh thạch thượng phẩm chính là 10 vạn linh thạch hạ phẩm a. Thừa Phong thuyền ở trên mặt biển gào thét mà qua. Phí Tài gào thét sợ quá chạy mất một đám ở nước biển hạ kiếm ăn cá bơi. 10 vạn linh thạch hạ phẩm, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Thả ở trong mắt Nguyên Anh chưa chắc sẽ coi trọng, nhưng không ai sẽ không coi. Nhất là đối với trúc cơ cảnh giới tu sĩ tới nói. 10 vạn linh thạch căn bản là giá trên trời. Trừ phi trở thành kim đan cảnh giới, bằng không cứu cả đời cũng tích góp không tới 10 vạn linh thạch. Vẻn vẹn giết vào Thiên Anh bảng, sẽ được 1000 khối linh thạch thượng phẩm khen thưởng. Có thể tưởng tượng được Thiên Anh bảng chân chính là khen thưởng. Tuyệt đối không phải những này số lượng khổng lồ đến làm người ta nhìn mà than thở linh thạch. Nghe nói 10 vạn linh thạch, Từ Ngôn không khỏi động dung đứng lên. Trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. 10 vạn linh thạch kỳ thực đối với Nguyên Anh cường giả tới nói không coi là nhiều. Không nói đến người khác, Từ Ngôn cho rằng Lâm Uyên đảo chủ dòng dõi. Liền không chỉ 10 vạn linh thạch, Vương Ngữ Hải có linh thạch số lượng thậm chí vượt xa 10 vạn. Đạt đến 100 vạn trở lên, bởi vì Lâm Uyên đảo phía sau núi tồn tại hạ phẩm linh mạch. Chân chính để Từ Ngôn khiếp sợ, là cho ra phần thưởng này người. Một người 1000 linh thạch thượng phẩm, 10 người 10000, 100 người chính là 10 vạn. Mà Thiên Anh bảng rõ ràng có 1000 người vào bảng, đó chính là triệu linh thạch thượng phẩm, cũng chính là quá 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Thiên Anh bảng 10 năm một đấu. Nói như thế, thấp nhất khen thưởng chính là 10 năm 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Khổng lồ như vậy linh thạch khen thưởng mới là để Từ Ngôn chân chính khiếp sợ địa phương. Có thể cầm được ra phần thưởng này người, e sợ tuyệt không phải người thường. Thiên Anh trăm thần bảng khen thưởng thì là người nào phân phát. Mỗi 10 năm phát sinh 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Người này không sẽ là những tán tiên kia cường giả đi. Từ Ngôn hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ hỏi. Cái này còn chỉ là vào bảng khen thưởng. Nếu như có thể nhảy vào 100 vị trí đầu hàng ngũ, khen thưởng càng thêm phong phú. Khắp thiên hạ e sợ không có người nào có thể một mình lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Vương Chiêu lắc lắc đầu, nói, Thiên Anh trăm thần bảng là ta nhân tộc tu tiên giới thịnh hội. Đã kéo dài 1000 vạn năm. Tổ chức Thiên Anh trăm thần bảng tổng cộng là 3 chỗ khổng lồ tông môn. Nhất định có Kiếm Vương Điện, khà khà, ta đoán còn có Càn Dương đạo phủ. Phí Tài tinh thần tỉnh táo, dùng đùi đắc ý nói chen vào. Người nói đúng, Đông Châu vực Càn Dương đạo phủ cùng Tây Châu vực Kiếm Vương Điện. Này hai nơi nhân tộc đứng đầu thế lực, đều là Thiên Anh trăm thần bảng có thể nhiều năm tiếp tục kéo dài chỗ căn cơ. Bất quá còn có một nơi, các ngươi nhưng đoán không được, hay là liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Vương Chiêu giảo hoạt nở nụ cười, uống một hơi cạn rượu trong chén. có vẻ có chút đắc ý. Không sẽ là yêu tộc gia hỏa chứ? Phí Tài nghi ngờ nói rằng. Vương Chiêu thì lại lắc đầu không nói. Chẳng lẽ ma tộc cũng nhúng tay trong đó? Phí Tài kinh ngạc không thôi. Nhân tộc tu tiên giới thịnh hội. Sao có thể dung yêu ma hai tộc nhúng tay? Vương Chiêu bị tức giống to lên. Yêu ma hai tộc có nguyên anh à? Ta biết rồi. Phí Tài trừng con mắt. Đắc ý nói. Cuối cùng một chỗ thế lực. Nhất định là thần tiên trên trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.